Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, bại lui. Đây rốt cuộc là, đồng dạng kinh ngạc Dragon sơ ý một chút trực tiếp bị Sakazuki một quyền đánh bay. Trên mặt đất quay cuồng một hồi đằng sau chật vật đứng lên. Trên bầu trời, che lại dương cây Eva mang đến hào quang. Đem bóng ma tùy ý tàn đến cả tòa Fishman Island, các Titan rốt cuộc triển lộ chân dung. Hải vương, không hề nghi ngờ là hải vương. Bảy con to lớn không gì so sánh được hải vương. Mỗi một cái hình thể đều tương đương với nửa cái Fishman Island. Tuyệt đối vượt qua 5.000 mét lớn nhỏ. Loại này đẳng cấp quái thú. Chỉ cần một lần va chạm liền có thể đem tòa hòn đảo này hủy đến không còn một mảnh. Chẳng lẽ nói, Dragon trong đầu sấm sét vang dội, trong nháy mắt minh bạch cái gì? Ánh mắt bên trong là không ức chế được cuồng hỉ. Đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Shirahoshi công chúa. Không có gì bất ngờ xảy ra, ha ha ha ha ha. Bên trên bầu trời, một bóng người như là như lưu tinh rơi xuống, trùng điệp nện vào lòng đất. Cho tới bây giờ, trên bầu trời chỉ còn lại không ngừng cuồng tiếu nam nhân. Rốt cuộc đã đến, lực lượng vĩ đại bực nào? Đây chính là, có thể hủy diệt thế giới đồ vật a. Red tiên sinh, Dragon giận dữ, gia hỏa này, làm sao sự tình gì đều hướng bên ngoài nói. Hải vương hiện tại bại lộ tại chính phủ trong tầm mắt lời nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chó dại Sakazuki lúc này cũng đình chỉ thế công, toàn thân tắm rửa lấy máu tươi, nghi ngờ nhìn trên bầu trời bọn quái vật, trong biển thế mà còn có như thế khổng lồ đồ vật. Cẩn thận, Sakazuki, Red tên kia phản ứng không thích hợp, ta luôn có loại dự cảm bất tường. Sengoku Đại Phật lui ra phía sau, cùng Sakazuki đứng chung một chỗ, càng ngày càng nhiều, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Màn trời phía trên, đám cự thú số lượng còn tại chậm rãi tăng nhiều, trên bầu trời thẩm thấu xuống ánh sáng đã bị triệt để che đậy. Đồng dạng hình thể quái vật đã vượt qua 10 con, còn không chỉ, ngoại trừ những thứ này không thể địch nổi cự vô phách nhóm. Khó mà tính toán cái khác hải vương hải thú nhóm cũng bắt đầu hướng phía nơi này tụ tập. Phảng phất, tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ xé rách Fishman Island trên không che đậy màng. Đem phía dưới hết thảy đều xé thành mảnh nhỏ. Ha ha ha, giật nảy mình a. Louis hoàn toàn không có bảo mật ý tứ. Từ trên trời giáng xuống rơi vào Neptune thi thể bên cạnh. Cười nói. Lúc này mới cái nào đến đâu a? Đừng có gấp, tương lai còn có chơi đâu. Ghê tởm a, ngươi cái tên này, sương mù tán đi. Trước đó bị Louis một quyền từ không trung rơi đập Lockhart bể đầu chảy máu từ dưới đất bò dậy. Cắn răng nói, đáng chết hỗn đản. Uy, Shirahoshi công chúa, nhớ kỹ á. Louis đột nhiên lớn tiếng nói. Hoa a. Gào khóc Shirahoshi công chúa một bên chảy nước mắt một bên rụt rè nhìn xem Louis. Không hiểu rõ lão gia này ra gọi mình là đang làm gì. Chính là bọn gia hỏa này. Louis chỉ vào hất lên chính nghĩa áo khoác Sakazuki cùng Sengoku. Cười nói, giết chết phụ thân ngươi. Chính là bọn hắn, hoành hành biển cả hải quân. Điểm này, có thể tuyệt đối không nên quên mất. Không, một mực chui thút thít, Otohime Vương Phi đột nhiên ngẩng đầu kinh hoàng nói. Red tiên sinh, không muốn, không có cái kia mẫu thân muốn đem tuổi nhỏ nữ nhi cuốn vào đến cừu hận mắt xích bên trong. Shirahoshi thút thít đình chỉ, nhỏ nhỏ nữ hài ngây ngốc nhìn xem đối diện Sengoku cùng Sakazuki. Tuổi nhỏ trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Để phụ thân biến thành dạng này, chính là hải quân sao? Suy nghĩ điện thiểm, vô hình tưởng niệm khuấy động ra. Giống, màn trời phía trên, đám cự thú đột nhiên bắt đầu bạo động. tựa hồ kìm nén không được, muốn trực tiếp xé mở Fishman Island yếu ớt phòng hộ, đem phía dưới đám địch nhân triệt để tiêu diệt. Hải quân? Hải quân thật sao? Vương địch nhân, chính là hải quân đúng không? Vương địch nhân, cũng chính là chúng ta địch nhân. Chiến tranh, bắt đầu, giết bọn hắn. Đám cự thú bắt đầu sao động. Không thể nào. Sengoku đột nhiên sững sờ. Trên bầu trời những quái vật kia biểu hiện để hắn trong lòng đột nhiên hiển hiện một cỗ dự cảm bất tường, chẳng lẽ là tiểu nữ hài kia? Chúng ta chuẩn bị rút lui đi. Dragon, Louis ngẩng đầu nhìn bầu trời. E sợ tiếp xuống những cái kia sao động bất an bọn quái vật liền sẽ lập tức xé rách trên không màng tầng, để tòa hòn đảo này trực tiếp bị nước biển bao phủ đi. Bất quá không cần lo lắng, bằng năng lực của ta cho dù là muốn trục xuất tiến vào ta room bên trong nước biển cũng không phải một việc khó khăn. A, bất quá bọn gia hỏa này khẳng định nhất định phải chết là được. Ốp ốp, vào mi chính là biến thái. Như vậy, cái gì? Sakazuki kinh ngạc nói, nếu quả như thật nước biển xâm lấn, tại cái này 10 km phía dưới biển sâu, cái kia không phải nhất định phải chết sao? Sợ cái gì? Sakazuki trung tướng, Lockhart lớn tiếng nói, năng lực của ta đầy đủ bảo hộ chúng ta rút lui. Soát, sau đó tiếp theo trong nháy mắt, cái này nam nhân đã xuất hiện ở Louis trước mặt, nắm đấm thép rơi đập. Năng lực của ngươi, ghê tởm, màu tím vầng sáng lưu chuyển, Lockhart toàn lực bạo phát. Một đạo lại một đạo cổng không gian hiển hiện, nhưng lại không có chút nào ngăn cản Louis công kích, bởi vì theo cổng không gian nhảy vọt, Lockhart thân thể cũng đang không ngừng lấp lóe, cuối cùng vẫn bị Louis một quyền nện ở trên mặt đánh bay. Mặc dù trái cây năng lực khó phân cao thấp, nhưng là giữa người và người chênh lệch xác thực như thế rõ ràng. Hip hop, cũng chính là lúc này, Lockhart chịu trùng điệp một quyền, căn bản không kịp phản kích, thân thể lại một lần nữa nhảy vọt, phía sau cười to một tiếng, cơ hội tốt ai, sau đó áo chẽn liền truyền đến đau đớn một hồi. Vua Okama ánh mắt có chút mờ mịt đột ngột từ mặt đất mọc lên, dao găm đồng dạng ngón tay trực tiếp thật sâu đâm vào Lockhart phía sau lưng bên trong. Hoa hoa, một tiếng kêu đau. Màu tím cổng không gian đột nhiên thành hình, tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ đem vua Okama cắt thành khối vụn. Nhưng là cũng không có cơ hội, Ivankov thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên xuất hiện ở Red phía sau, biểu lộ còn có chút mộng bức dáng vẻ. Ta vừa rồi làm cái gì? Đáng chết, hỗn đản hỗn đản hỗn đản hỗn đản hỗn đản. Lockhart muốn rách cả mí mắt, đối diện tên kia cường đại còn muốn tại Louis phía trên. Chính mình căn bản không làm gì được hắn, đã đánh không thắng, như vậy, nên rút lui đi. Sengoku đại tướng, Sakazuki trung tướng, trên bầu trời đám cự thú tựa hồ còn có chút lưỡng lự. Nhưng là có chút hình thể hơi nhỏ hải vương đã bắt đầu hành động. Trực tiếp xuyên qua trên không che đậy màng trực tiếp rơi xuống mặt đất. Ngay cả như vậy, giữ tợn miệng rộng cũng y nguyên hướng phía hải quân hai người cắn tới. Đáng chết, dai phăng ca, đại phún hỏa, Sakazuki gầm lên giận dữ, ngẩng đầu một phát trọng kích, trực tiếp đem cái này hải vương nướng chín đánh bay. Đi thôi. Xuyên qua một đạo cổng không gian, Lockhart xuất hiện ở giữa hai người. Sau đó mấy đạo cổng không gian tại chung quanh bọn hắn hiển hiện, đem bọn hắn bao khỏa một cái kín không kẽ hở. Hả? Louis sững sờ. Cái này đã mất đi đối với bọn hắn nhận biết. Ốp ốp, Nomi mất hiệu lực. Cũng đúng, hiện tại cổng không gian thông hướng chính là mặt khác không gian, đã không có lưu cho hắn khe hở. Ghép bầu sẽ đi, chúng ta trực tiếp dạng này xông ra mặt biển, nước vào không được, không có cái gì đồ vật có thể ngăn cản chúng ta. Lockhart nói như vậy, nhưng là còn có 4 chiếc quân hạm. Sengoku sững sờ, đừng ngốc Sengoku, những thuyền kia đã mất đi độ màng, làm sao trở về mặt biển? Ngươi nghĩ cùng bọn họ chết ở chỗ này lời nói, liền ở lại đây đi. Lockhart không cần phải nhiều lời nữa lời nói. Bắn lên, quang môn theo động tác của hắn mà động làm. Đột nhiên lên không, đi thôi, Sengoku đại tướng. Sakazuki không lưu luyến chút nào. Gia hỏa này là vô cùng kiên định nam nhân, căn bản sẽ không dao động. Theo sát phía sau phóng lên tận trời. Đáng chết, Sengoku bất đắc dĩ, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Đợi tiếp nữa lời nói, chờ những quái vật kia phá vỡ Fishman Island màng tầng, vậy liền thật chết chắc. Thế là người thứ ba phóng lên tận trời, kín không kẽ hở cổng không gian đem ba người bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, không có chảy ra bất kỳ khe hở, tựa như là một cái màu tím hình lập phương. Tại càng phía ngoài địa phương, còn có mấy đạo cổng không gian liên tiếp chính là hình lập phương mặt ngoài không gian. Nếu như tiến vào trong nước lời nói ý đồ tiến vào hình lập phương bên trong nước liền sẽ trúng. Những thứ này trong cánh cửa không gian trở lại biển cả. Bên trên bầu trời mang tầng căn bản không có đưa đến bất kỳ ngăn cản tác dụng. Hình lập phương dễ như trở bàn tay vọt vào trong nước. Sau đó tiếp tục đi lên. Giống. Con nào đó hải vương rốt cuộc ức chế không nổi nội tâm gầm thét. Một ngụm hướng phía cùng cái này hình lập phương táp tới. Giống, sau đó chính là gào thét. Cự thú máu tươi nhuộm đỏ vùng biển này. Tiếp theo trong nháy mắt, hình lập phương từ cự thú phía sau lưng vọt ra. Mang ra một cái cực lớn lỗ máu. Cổng không gian cắt chém năng lực có thể xưng vô địch. Giống. Lớn nhất vài đầu hải vương bên trong một con một tiếng giống to. Ngăn trở cái khác đám hải vương tiếp tục tiến công. Hải vương có trí khôn. Bình thường tới nói hình thể càng lớn trí tuệ càng cao. Loại này cự vô phách thể tích. Trí tuệ chỉ sợ cũng đã siêu việt nhân loại. Nó rất rõ ràng. Công kích cũng vô dụng. Thế là tới thời điểm uy phong lẫm liệt. Lúc đi còn thật sự là chó nhà có tang. Louis người. Được rồi, Shirahoshi công chúa, để ngươi các sủng vật dừng tay đi. Không muốn hủy Fishman Island, ngươi cũng nghĩ như vậy đúng không? Shirahoshi hiện tại khẳng định không thể tùy ý thao túng đám hải vương. Nhưng là tiếng lòng của nàng là có thể bị nghe thấy. Chỉ cần nàng không nghĩ hủy diệt Fishman Island, như vậy đám hải vương liền sẽ không xuất thủ. Ha ha, hải quân lúc này có thể gặp gỡ đại phiền toái. Bất quá bây giờ, Dragon, tiếp xuống chúng ta lại đi làm một kiện chuyện thú vị đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.